Luân hồi chuyển phận, chương 63, 63, chọn lựa tuyệt kỹ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời nói thốt ra từ miệng của người giáo viên, những học viên ở đây đều không ai dám tin. Nhiều người còn quay sang hỏi bạn bên cạnh là mình có nghe nhầm không? Bây giờ những ánh mắt nhìn về phía ba người là những ánh mắt cuồng nhiệt. Hâm mộ, kinh hãi, không thể tin nổi, nghi hoặc. Nữ giáo viên đi tới chỗ ba người rồi mỉm cười khen ngợi, sau đó phát cho nhóm Vera thẻ học viên đặc biệt của mình. Lúc này người giáo viên nam liền nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử học viện chúng ta có tân sinh mới khảo sát lần đầu đã vượt qua được 7 tầng. Hơn nữa còn có tận 3 người. Vì thành tích xuất sắc của ba em nên nhà trường đã quyết định đưa cả ba em lên thành học viên đặc biệt. Ba em được vô số ích lợi từ học viện và sẽ được vinh danh là tân tinh vô địch. Toàn bộ người trên sân đều ồ lên thán phục. Vera nghe vậy cũng rất bất ngờ. Em không nghĩ việc mình vượt qua được 7 tầng sẽ được nhiều lợi ích như vậy. Vera còn bất ngờ một điều nữa là bạn nữ tên Amity cũng vượt qua được tầng 7 giống như mình. Kivat thì Vera được biết là có thực lực tân tinh đỉnh phong nên qua được là chuyện bình thường, còn Amity thì thật sự khiến em cảm thấy khó tin. Cảm nhận được ánh mắt của Vera đang nhìn mình, Amity cũng quay đầu sang liếc nhìn lại Vera rồi nhếch miệng cười, môi mấp máy. Tuy không thốt ra thành tiếng nhưng nhìn vào chuyển động miệng của Amity thì Vera cũng biết được cô ta nói gì. Tớ sẽ đánh bại cậu và dẫm đạp cậu dưới chân của tớ. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Vera quay đầu đi chỗ khác nhíu mày suy nghĩ. Cậu ta có vấn đề về não bộ sao? Hai người còn chưa giới thiệu tên nhau, cũng chưa nói chuyện với nhau bao giờ mà sao lại luôn có ác ý với mình như vậy? Cậu ta rất xinh đẹp và thực lực cũng rất xuất sắc nữa. Vậy thì lý do gì mà phải lườm mình với ánh mắt ghen tị như thế? Ngay lúc này người giáo viên đã ra chỉ thị giải tán. Đợi đến chiều tối các học viên sẽ đến văn phòng công tác để nhận phần thưởng nhập học của mình. Còn ba người học viên đặc biệt Vera thì được người giáo viên đó dẫn theo đi đến phòng công tác ngay lập tức. Ba người cứ bước đi theo sau giáo viên. Không ai nói chuyện với ai. Ba người này đều là thiên tài trong các tuyệt thế thiên tài. Ai nấy đều có phần cao ngạo riêng của mình, Vera cũng thế. Vera vốn không thích nói chuyện với người lạ nên nếu hai người kia không bắt chuyện với em thì em cũng sẽ chẳng rảnh đi chủ động nói chuyện với họ. Sau một hồi ba người đã đi đến văn phòng công tác của các giáo viên tại khu B này. Người giáo viên dẫn đường quay lại cười nói. Đến nơi rồi, các em mau vào đi. Học viện chúng ta có phần thưởng rất lớn cho các em đấy. Nghe vậy ba người cũng háo hức bước vào phòng. Đây là một căn phòng rộng lớn có rất nhiều khu vực làm việc khác nhau và được trang trí rất đẹp mắt. Khi ba người Vera bước vào phòng, tất cả các giáo viên đang làm việc của mình trong phòng đều quay lại nhìn họ. Vera có thể cảm nhận được những ánh mắt vui mừng phấn khích của các giáo viên. Theo chỉ dẫn của một giáo viên trẻ, ba người đã đi đến bàn làm việc của một lão giáo viên già. Lão liền phát cho mỗi người một tấm thẻ màu vàng rồi chậm rãi nói. Đây là phần thưởng mừng nhập học của học viên đặc biệt các em. Nó chính là thẻ để đi vào tầng cao nhất trong kho tuyệt kỹ và có thể tùy ý chọn một bộ tuyệt kỹ bất kỳ trong đó. Nghe vậy cả ba người đều rất kinh ngạc. Kho tuyệt kỹ ở tầng cao nhất? Đó chẳng phải nơi chứa toàn bộ tuyệt kỹ cao cấp nhất trong học viện này sao? Người giáo viên già mỉm cười nói tiếp. Bây giờ ba em hãy đi theo thầy ấy tới kho tuyệt kỹ để chọn một loại tuyệt kỹ phù hợp nhất với mình. Nói rồi ông ra hiệu. Một người giáo viên trẻ liền dẫn đường cho ba người Vera đi đến kho tuyệt kỹ. Sau khi đi qua 4 cái hành lang và lên thêm 3 tầng cuối cùng họ cũng đã tới. Giáo viên trẻ nói. Các em hãy vào trong đó đi. Nên nhớ phải nghe những lời dặn của người quản lý trong đó đấy nhé. Thấy người giáo viên trẻ bước đi trở về, ba học viên đặc biệt liền mở cửa bước vào trong kho tuyệt kỹ này. Vừa vào trong phòng lập tức Vera đã ngửi thấy mùi cũ kỹ trong này. Một cảm giác cổ xưa ập đến khá là thoải mái và dễ chịu. Ba người liền nhìn ngó khắp nơi xung quanh. Cả căn phòng rộng lớn này đều đầy ắp các ngăn kéo trên bức tường và có rất nhiều tầng lầu. Ở giữa căn phòng có một bàn làm việc. Có rất nhiều sách và giấy tờ bừa bộn trên chiếc bàn đó. Vera và hai người khác liền đi tới gần. Khi đến cạnh cái bàn, họ mới phát hiện có một lão già đang ngủ say trên chiếc ghế dựa trốn ở sau bàn. Thấy vậy, Kivat bèn ho khụ khụ vài cái khiến lão già đó nghe thấy liền vội vã ngồi dậy. Tay dụi dụi mắt, mấy em là tân sinh à, sao lại đi vào trong này? Kivat lễ phép nói, tay cũng đưa ra tấm thẻ màu vàng. Bọn em là học viên đặc biệt trong khóa tân sinh lần này. Bọn em tới đây là để chọn lấy một tuyệt kỹ ạ. Lão già đó nghe vậy bất ngờ liền nhìn thấy trong tay ba học viên đều có tấm thẻ màu vàng. Rồi liền ngẩng lên nhìn ngắm khuôn mặt của ba tân sinh này. Sau một lúc, lão đưa tay thu lấy ba tấm thẻ rồi nói. Các em có thể lên tầng cao nhất trong đây để chọn lấy một tuyệt kỹ bất kỳ. Khi chọn xong hãy mang nó xuống đây để ta làm giấy tờ xuất kho. Nên nhớ hãy chọn tuyệt kỹ phù hợp với mình nhất, chứ đừng chọn tuyệt kỹ cấp quá cao rồi lại không thể thi triển được. Vâng ạ. Lễ phép chào hỏi xong, cả ba người đều cùng nhau đi lên chiếc cầu thang gỗ lên tầng trên cùng. Khi lên đến, Vera liếc nhìn một vòng thì khiến em vui mừng. Các tuyệt kỹ trên tầng này đa số đều là bậc sử thi, nếu có bậc hiếm phẩm thì cũng là những bộ mạnh nhất trong cao giai. Ba người liền tách ra đi chọn một loại tuyệt kỹ phù hợp với bản thân mình. Vera nhìn theo bảng phân loại rồi đi về phía một dãy dài các ngăn kéo, mở từng ngăn ra xem. Trong đầu suy tính, hiện tại mình đã có tuyệt kỹ tấn công rồi. Sau này khi theo mẹ đi rèn luyện chắc chắn mẹ sẽ cho thêm mình tuyệt kỹ kiếm pháp nữa. Nên bây giờ mình nên tìm lấy một tuyệt kỹ thân pháp. Mật trảm có nhược điểm là phải cận chiến, nên nếu có tuyệt kỹ di chuyển nhanh thì sẽ giúp ích được rất nhiều. Vừa tìm, Vera cũng vừa rất là vui mừng. Em không ngờ mới vào học viện chưa được một ngày đã có thể lấy được một bộ tuyệt kỹ bậc sử thi rồi. Nhìn thấy những bộ sách mà ngày thường chỉ có thể xem hình trên mạng, Vera cảm thấy rất hào hứng. Nhiều tuyệt kỹ lợi hại thật đấy. Đến Papa cũng chỉ sở hữu ba tuyệt kỹ, sử thi thôi. Không ngờ ở đây lại có vô số như vậy. Cùng lúc đó, trong một phòng họp tại hội đồng học viện, có gần 10 người, đa số đều khá lớn tuổi, mặc trang phục giảng viên cao cấp. Họ ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn rộng lớn xa hoa đang tranh luận với nhau về việc gì đó. Một người đàn ông lên tiếng chỉ trích một lão già khác. Giảng viên Nu, lần này ông đã quyết định sai lầm rồi. Chúng tôi đã xem qua thông tin chi tiết về thực lực và quá trình chiến đấu vượt tháp của ba học viên đặc biệt mới lần này. Trong số họ thì chỉ có mình học viên tên Kivat là miễn cưỡng đủ thực lực để được phong danh xưng tân tinh vô địch. Còn hai học viên còn lại tuy rất khá nhưng hoàn toàn chưa đủ tư cách. Vậy mà ông lại cho cả ba học viên đó đều có được danh xưng vô địch trong bậc. Nghe gã giảng viên này nói vậy, có vài người cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với hắn. Còn vài người khác thì vẫn im lặng không tỏ thái độ gì. Người giảng viên tên Nu mỉm cười chậm rãi nói. Từ trước tới nay học viện chúng ta chẳng phải đều coi trọng tiềm lực của học viên là hàng đầu sao? Tôi phong danh hiệu vô địch cho ba tân sinh đó chủ yếu là vì tiềm năng của chúng. Mặc dù bây giờ có thể thực lực của họ chưa đủ, nhưng qua một khoảng thời gian nữa, họ chắc chắn sẽ xứng với cái danh xưng đó. Các giảng viên đang ngồi xung quanh đều biểu hiện những ý kiến trái chiều. Rồi một giảng viên khác lên tiếng. Dù cho là vậy thì thời điểm hiện tại thực lực của chúng vẫn chưa đủ, và cũng chắc gì sau này chúng có thực lực đó thật. Vô địch trong một bậc có thể quét ngang những đối thủ đồng cấp không phải dễ vậy đâu. Một người khác lại nói. Tôi không đồng ý với lời nói vừa rồi của ông. Chúng ta đều đã xem qua quá trình vượt tháp của ba tân sinh này. Họ rất có tiềm năng để nắm giữ danh hiệu đó thật sự. Cả ba học viên đó đều có thể nhanh chóng diệt sát hung thú, bậc một đỉnh phong cùng nhiều đối thủ khác. Khi chiến đấu với người máy bậc tinh anh cũng có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Vì vậy tiềm lực của họ là chắc chắn đủ. Các giảng viên vẫn đang tranh luận rất ác liệt. Ai nấy đều nêu lên quan điểm của mình. Trong đó học viên đặc biệt Kivat vì thực lực đã tiếp cận tân tinh vô địch thực sự nên ít người bàn cãi. Nhưng còn hai người khác thì không được như vậy. Nhất là Vera có thời gian chống đỡ ở tầng 8 ngắn nhất nên rất nhiều người tranh cãi xem em có xứng đáng được phong danh hiệu này hay không. Cách chương.